Sát thần, chương 160, tụ hồn đàm, góc truyện audio.com, Vân Hà đảo, gần lúc tối, một đám vân đỏ tía như đám bông vải lơ lửng trên bầu trời, khi ánh chiều tà mặt trời lặn chiếu rọi lên đám mây đỏ tía khiến nó phát ra hào quang vạn trượng. Toàn bộ Vân Hà đảo, đều bị bao phủ bởi ánh hào quang màu đỏ tươi, được ánh chiều tà của mặt trời chiếu sáng làm cho nó đẹp một cách lạ thường, trên Vân Hà đảo cũng có rất nhiều lá cây phong, lá cũng là đỏ như lửa dưới ánh sáng càng đẹp hơn. Đây là phong cảnh đặc biệt của Vân Hà đảo, vừa đến lúc hoàng hôn mây hồng trên trời và lá cây phong trên đảo pha trộn vào nhau, vẻ đẹp không sao tả xiết. Trên hòn đảo thiên địa linh khí cũng có chút bất phàm, còn có ba tòa mãnh thạch bằng đá mangan MN, hỏa mãnh thạch chắc là đá mangan đỏ. Hỏa mãnh thạch là một loại tài liệu thuộc tính hỏa dùng để luyện chế thần binh, nếu như dung nhập hỏa mãnh thạch phẩm chất cao vào trong vũ khí thì nó sẽ có thuộc tính hỏa, nếu như cùng một ít tinh thạch thuộc tính hỏa hòa tan với nhau, có thể tạo thành lợi khí mang theo nhiệt độ mạnh hơn. Cổ gia tu luyện đa số võ có liên quan tới kiếm, mà cao thủ của cổ gia ai cũng dùng kiếm. Trên vạn kiếm phong của cổ gia cắm đầy các loại bảo kiếm, thậm chí một số bảo kiếm trong đó còn có linh tính. Rất nhiều cao thủ của cổ gia đều am hiểu luyện kiếm, mà luyện kiếm lại thường cần các loại tài liệu hiếm quý, hỏa mãnh thạch chính là một loại tài liệu khan hiếm luyện chế bảo kiếm thuộc tính hỏa, lúc trước khi cổ gia phát hiện Vân Hà đảo có hỏa mãnh thạch cũng đã mất không ít công sức quét sạch thế lực võ giả chiếm giữ trên đảo mới có được hòn đảo này, một năm trước Tu La Vương Mạc Đoạn Hồn của Dương gia mang theo 30 tên Tu La huyết vệ giáng xuống Vân Hà đảo. Chỉ mất nửa ngày, tất cả biện pháp phòng ngự của cổ gia trên Vân Hà đảo đều bị phá hủy, người của cổ gia trên đảo đều bị Tu La huyết vệ tru giết, thế lực có liên quan tới cổ gia cũng bị Tu La huyết vệ nhổ tận gốc. Một năm đã trôi qua, tuy rằng Vân Hà đảo đã trở lại trong tay cổ gia, nhưng phòng ngự trên đảo chưa được xây dựng lại. Cũng may Dương gia bởi vì dị động của ma vực thứ tư, lực lượng đi đánh phá cổ gia và Đông Phương gia ở khắp nơi cũng lặng lẽ rút về Già La Hải vực. Thừa dịp này cổ gia đề nghị đàm phán. Bên Dương gia bởi vì phải vội vàng ứng phó ma nhân của ma vực thứ tư nên đã đồng ý chuẩn bị đến Vân Hà đảo ký kết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Vân Hà đảo, dưới chân núi một khu mỏ hỏa mãnh thạch lớn nhất đã dựng nên lầu cao tường thành bằng đá, một đám lá phong màu lửa đỏ bao quanh đống kiến trúc nơi này, biến nơi này thành một vùng biển lá phong màu lửa đỏ. Đỉnh tháp đá to lớn cao đến 50 mét, hai người Cổ Kiếm Ca và Cổ Liệt đứng trong tòa nhà hình tháp, sóng vai nhìn về phương xa. Hào quang sáng rực giống như bầu trời đỏ ửng, từng chùm sáng đỏ chói từ trên trời rọi xuống. Rơi xuống bên trong tòa nhà hình tháp kéo dài trên mặt đất trong tòa nhà đó biến thành từng sợi tơ hồng. Khi mặt trời chậm rãi chìm vào mặt biển, từ xa một con tín ưng tốc độ cực nhanh xé gió bay đến. Tín ưng tìm được mục tiêu hạ xuống cửa sổ đá trước mặt Cổ Liệt, cánh ưng vỗ hai cái rồi ngừng lại. Cổ Liệt đưa tay, lấy trên mình nó lá thư viết tay, cau mày nhìn nội dung trên lá thư, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cổ Liệt có tu vi cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên, ở cổ gia có địa vị bất phàm, tranh. Góc truyện audio.com, đấu lần này của cổ gia và Dương gia là do Cổ Kiếm Ca dựng lên, cho nên do Cổ Liệt phụ trách xử lý. Dương gia 5 lần 7 lượt khiêu khích tru giết cao thủ cổ gia trên rất nhiều hòn đảo. Bởi vì gia tộc tổn thất nặng nên gia chủ cổ gia có chút tức giận. Đổ trách nhiệm lên người của Cổ Kiếm Ca cũng rất bất mãn với Cổ Liệt, điều này làm cho Cổ Liệt rất buồn bực, vấn đề xử lý chuyện có liên quan đến Dương gia hắn vẫn rất cẩn thận, sợ phương diện nào đó lại xảy ra vấn đề. Cha, tình hình thế nào? Cổ Kiếm Ca tiến lên một bước đến gần phía lá thư. Sắc mặt Cổ Liệt âm trầm, trực tiếp đưa lá thư cho Cổ Kiếm Ca tức giận nói. Dương gia thực sự là tham lam, lại muốn chúng ta đưa ra 5 hòn đảo mới bằng lòng dừng chuyện này lại. Năm hòn đảo, Cổ Kiếm Ca biến sắc vội vàng nhìn nội dung lá thư, thất thần kinh hãi kêu lên. Vân Hà đảo, Huyền Sắc đảo, Thiết Lang đảo, Hồ Lô đảo, Địa Sát đảo. Năm hòn đảo này có nơi có mỏ quặng hoặc có sản vật linh dược, mỗi một hòn đảo đều là do cổ gia chúng ta hao tốn sức lực mới cướp được, thế mà Dương gia lai chơi công phu sư tử ngoạc, một lần muốn 5 hòn đảo. Vẻ mặt Cổ Liệt lo lắng, thở dài nói. Gia tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý, 5 hòn đảo này quá chân quý, nhất định sẽ không chịu cắt nhường cho Dương gia. Thế nhưng không thể hòa giải với Dương gia, bên trên lại trách tội ta làm việc vô lực, chuyện này thật đúng là khó làm. Cha, lần trước lúc chúng ta ở tụ hồn đàm, ma nhân hình như muốn, sắc mặt Cổ Kiếm Ca hơi âm trầm, cắn răng, nói. Nếu Dương gia bức người quá đáng, chúng ta cứ dứt khoát đã làm là phải làm đến cùng, đáp ứng điều kiện của ma nhân, khiến cho người của Dương gia tới Vân Hà đảo, phải vĩnh viễn ở lại nơi đây. Ma nhân, Cổ Liệt giật mình, lại do dự. chúng ta tuy rằng bất hòa với Dương gia, nhưng nếu như liên lụy đến ma nhân, nhưng một khi chuyện bộc lộ thì chúng ta nhất định sẽ là cái bia cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, gia tộc khác cũng sẽ khinh thường cách làm chúng ta, nói không chừng còn có thể chỉ trích chúng ta dùng thủ đoạn đê tiện. Chỉ cần toàn bộ người Dương gia bị giết sạch có ai biết là chúng ta động tay. Cổ Kiếm Ca do dự một lát khuyên nhủ, cha, bây giờ là thời đại khác, hôm nay vì lợi ích có thể hợp tác với bất cứ kẻ nào. Theo con được biết trong Vô Tận Hải còn có người hợp tác với minh nhân của 7 tầng minh giới, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì có đôi khi thay đổi một chút cũng không phải không thể. Đến đây có thể sẽ là Mạc Đoạn Hồn. Cổ Liệt nhíu mày, Mạc Đoạn Hồn thân là người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, lực lượng kinh thiên động địa trừ phi ma nhân cấp thần cảnh xuất thủ, bằng không sẽ không có ai có thể giữ hắn lại được. Một khi Mạc Đoạn Hồn chạy trốn, biết chúng ta trợ giúp ma nhân đến đây, hai chúng ta có thể sẽ không thể ở lại cổ gia nữa. Lần này một khi thất lợi, địa vị của cha ở trong gia tộc cũng sẽ rơi xuống, gia tộc lại nhất định không đồng ý chúng ta cắt nhường năm hòn đảo, mà Dương gia lại là có tiếng ngang ngược, chúng ta không cách nào lấy lòng hai bên. Nếu như Mạc Đoạn Hồn bị ma nhân giết chết, chúng ta có thể đẩy sạch, đến lúc đó Dương gia trận tuyến đại loạn, e là cũng không có bản lãnh tiếp tục làm khổ chúng ta, cha, người hãy cân nhắc kỹ lưỡng đi. Chúng ta đi đến tụ hồn đàm. Vâng, vùng phía nam của Vân Hà đảo có. Cốc truyện audio.com. Một sơn cốc bí ẩn, trong trung tâm sơn cốc một đầm nước. Đầm nước này có âm khí lượn lờ, phía trên đầm nước tràn ngập chướng khí đen đục như mực nước, chung quanh dựng đứng từng lá cờ chiêu hồn, bao toàn bộ đầm nước lại. Bên trong đầm nước một đám du hồn mặt quỷ hiện ra trên mặt đầm nước này như một tấm gương quỷ dị tựa như trong đó phong ấn vô số du hồn ác quỷ. Theo truyền thuyết Vân Hà đảo trước đây từng có một tai họa thật lớn, toàn bộ mọi người trên đảo bị tàn sát, sau khi những người đó chết đi, linh hồn không biết bị lực lượng gì dẫn dắt không có tiêu tán mà toàn bộ tụ tập lại trong đầm nước ở sơn cốc này. Bên trong đầm nước có vô số quỷ hồn, những thứ quỷ hồn kia vẫn cứ bơi nổi trên mặt nước thường xuyên xuất hiện rồi lang thang một lúc. Vân Hà đảo năm xưa đã từng có một giáo phái võ giả tà ác coi tụ hồn đàm này trở thành thánh địa, cứ luôn ở gần đầm nước này tu luyện. Cổ gia vì có được quyền sở hữu Vân Hà đảo, xuất động cao thủ gia tộc diệt sạch giáo phái võ giả tà ác này, khiến cho tất cả linh hồn của võ giả trong giáo phái đều lạc vào tụ hồn đàm. Sau khi cổ gia có được Vân Hà đảo, đã từng xâm nhập tìm hiểu tụ hồn đàm này, từ điển tịch ghi chép của tà giáo bị tiêu diệt biết tụ hồn đàm này có thể nối và thông với 7 tầng minh giới và ma vực thứ tư, nhưng mà tụ hồn đàm lại khác với thiên môn có thể cho người của Vô Tận Hải tiến vào 7 tầng minh giới cùng ma vực thứ tư, mà tụ hồn đàm lại không có tác dụng này. Tụ hồn đàm chỉ có thể để cho một ít cao thủ của 7 tầng minh giới và ma vực thứ tư thông qua thẩm thấu linh hồn, xuất hiện ở trên mặt nước tụ hồn đàm. Năm đó cổ gia nỗ lực hủy diệt tụ hồn đàm, lúc muốn động thủ lại phát hiện giữa tụ hồn đàm hiện ra một linh hồn của ma nhân kia đi ra khỏi tụ hồn đàm yêu cầu hợp tác với cổ gia, để cho cổ gia dựa theo bí pháp của bọn họ rót vào cổ hồn các loại sinh linh khác nhau, muốn thông qua tụ hồn đàm đưa linh hồn từ 7 tầng minh giới và ma vực thứ tư buông xuống Vô Tận Hải. Nhưng mà trước giờ 7 tầng minh giới và tam thần giáo bất hòa nhau, tam thần giáo thông qua thiên môn nhiều lần tiến vào qua 7 tầng minh giới, ở trong 7 tầng minh giới chiếm được rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng tạo thành xu thế như nước lửa với 7 tầng minh giới. Cổ gia và tam thần giáo có quan hệ minh hữu, tự nhiên không muốn trợ giúp minh nhân của 7 tầng minh giới đối phó tam thần giáo. Bởi vậy cổ gia chẳng những không có đáp ứng hợp tác với ma nhân, trái lại giam cầm và dùng các loại lực lượng che lấp tụ hồn đàm này, lại không cho bất cứ kẻ nào biết chuyện có liên quan đến tụ hồn đàm. Năm đó, lúc có phá hủy tụ hồn đàm hay không mà cổ gia đã từng có tranh chấp kịch liệt, cuối cùng không biết là cổ gia vì phòng ngừa tương lai trở mặt với tam thần giáo, hay là vì nguyên nhân khác mà cuối cùng đã giữ lại tụ hồn đàm. Nhưng mà bí mật có liên quan đến tụ hồn đàm, cổ gia cũng khống chế được tất cả. Các loại cấm chế bên ngoài tụ hồn đàm cũng là do cao thủ mạnh nhất của cổ gia bố trí, trừ phi cường giả am hiểu trận pháp của 15 thế lực lớn trùng hợp đi đến, nếu không cũng rất khó biết được mọi chuyện nơi này. Lần trước Mạc Đoạn Hồn huyết tẩy Vân Hà đảo, cưỡi thanh huyết ma bước xem xét chung quanh Vân Hà đảo, đồng thời thả thần thức tìm kiếm cao thủ võ giả và các góc chuyện audio.com, loại linh vật trên Vân Hà đảo, nhưng vẫn không thể phát hiện ra tụ hồn đàm. Có thể thấy sự bí mật bí ẩn của tụ hồn đàm. Hai cha con Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca lặng lẽ từ rời khỏi tòa nhà hình tháp tránh hộ vệ của cổ gia rồi đi đến tụ hồn đàm. Hai người đến tụ hồn đàm quỷ dị kia, Cổ Liệt dùng bí pháp mở ra cấm chế, đi tới đầm nước thả ra một luồng thần thức lên trên quang cầu màu đen chính giữa đầm nước. Quang cầu màu đen kia chính là do hồn phách vô số sinh linh quân lấy tạo thành, khiến cho bên ngoài quang cầu hiện ra những gương mặt quỷ dữ tợn. Một luồng thần thức của Cổ Liệt bay đi, rơi vào trên quang cầu màu đen, không bao lâu sau quang cầu màu đen chìm vào tụ hồn đàm. Khoảng 10 phút, nước tụ hồn đàm sôi trào, nhấc lên gợn sóng to, đầm nước đen đục tiếp tục dâng cao, hình thành một đầu đen như mực, đầu mọc 6 sừng nhọn, cao 3 mét, dáng dấp mơ hồ giống với ma nhân. Một tháng sau, người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương Mạc đoạn hồn của Dương Gia Vô Tận Hải, sẽ đến nơi đây. Đến lúc đó, ta có thể mở ra tụ hồn đàm một lúc. Các ngươi có thể nắm chắc cơ hội lưu lại Mạc đoạn hồn và Tu La huyết vệ hay không? Cổ Liệt không có một câu thừa thải, đi thẳng vào vấn đề. Mạc đoạn hồn, ma nhân gương nanh múa vuốt thân hình do đầm nước hóa thành liên tục lắc lư cười khặc khặc. Đến tốt lắm, cách chương.